Chương 185, Lữ Tiểu Ngư khai giảng ngày thứ nhất, thường. 180 năm, Lữ Tiểu Ngư khai giảng ngày thứ nhất, thường. Tới thời điểm Lý Nhất Tiếu không nói Lữ Thụ là học sinh, chính Lữ Thụ cũng không nói, mặc dù mặt non, có thể quần áo thành thục, mà lại mấu chốt là Lý Nhất Tiếu mang theo tới. Trước đó Lữ Thụ thành tích học tập tốt, thủ quy củ, không trọ ở trường, cho nên phòng giáo vụ, chính giáo chỗ loại hình cùng hắn cơ bản vô duyên a, các lão sư khác không biết hắn cũng rất bình thường, chỉ là lúc này Trương Hải Đào cùng phòng giáo vụ chủ nhiệm đều có chút nhức cả trứng, thế nhưng là bọn hắn có thể nói cái gì, mà lại lập tức liền có thể nghĩ tới sự tình chính là, cái này Lữ Thụ nhất định cũng là đạo nguyên bang học sinh, không phải làm sao đến phiên Lý Nhất Tiếu bỏ ra mã a. Phòng giáo vụ chủ nhiệm sửng sốt một chút, chờ một chút, Lữ Thụ cái tên này hắn giống như nghe nói qua, Lữ Thụ bên này cũng mặc kệ nhiều như vậy, dắt Lý Nhất Tiếu gia hổ làm cờ lớn, đương nhiên muốn tốc chiến tốc thắng đem Lữ Tiểu Ngư thủ tục nhập học cho đi đến mới được. Trương lão sư, ngài nhìn hài tử liền giao cho ngài, còn có cái gì cần ta làm sao? Gia trưởng của các ngươi vì cái gì không có tới? Trương Hải Đào xem kỹ lấy Lữ Thụ, hai chúng ta là cô nhi, Lữ Thụ không muốn sách đây là không muốn để cho Lữ Tiểu Ngư tiến trường học liền đánh lên cái gì nhãn hiệu, kết quả đối phương không phải hỏi không thể, Trương lão sư còn có chuyện gì sao? Ngạch, Trương Hải Đào sửng sốt một chút, không có, ta mang nàng tiến ban gặp một chút đồng học liền tốt, nói thật, Lữ Tiểu Ngư xinh đẹp không tưởng nổi, mà Lữ Thụ hiện tại làm người tu hành, lại tu được là tinh khí thần chi đạo, cho nên hắn tinh khí thần sung mãn trình độ trực tiếp thể hiện tại khí chất đi lên, hai người căn bản không giống như là cô nhi dáng vẻ, vậy ta liền đi về trước a, Lữ Thụ vui tươi hớn hở nói, cuối cùng là giải quyết mình một cọc tâm bệnh. Lữ Thụ quay đầu lôi kéo Lữ Tiểu Ngư nhỏ giọng bàn giao nói, học tập cho giỏi, tranh thủ làm một cái đối quốc gia hữu dụng người, các vị phụ huynh cũng đều là nói như vậy a, ta chỉ cần cầu nhất định, hàng vạn hàng nghìn không nên đánh đồng học. Bên cạnh Trương Hải Đào cùng phòng giáo vụ người lúc ấy mặt liền đen, cái này cái gì cùng cái gì, kết quả Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu vừa đi, Lữ Tiểu Ngư liền tinh thần trong nháy mắt giống như là sống lại, nếu quả thật muốn hỏi nàng tại sao tới đi học, Lữ Tiểu Ngư trong nội tâm kỳ thật chỉ có một đáp án, Lữ Thụ muốn cho nàng đi học, cho nên Lữ Thụ ở bên cạnh thời điểm nàng áp lực to lớn, mặc dù bình thường luôn tranh cãi, luôn cãi nhau, có thể Lữ Tiểu Ngư trong nội tâm rất rõ ràng nàng không thể rời đi Lữ Thụ nha. Cái này giống như là mặt trăng từ xưa tới nay nhất định phải vòng quanh địa cầu chuyển, Lữ Tiểu Ngư cảm thấy dạng này không có gì không tốt, lúc trước nghèo rất mùng tơi ngay cả mình đều nuôi không sống Lữ Thụ năm lần bảy lượt muốn đuổi nàng về viện mồ côi, nàng còn không phải cuối cùng lại chạy về tới, trước đó Lữ Tiểu Ngư trên đường thế nhưng là chịu đựng đâu, hiện tại Lữ Thụ vừa đi, nàng cũng cảm giác, mình giống như có một tầng gông xiềng mở ra, nàng đi theo Trương Hải Đào đi lớp phòng học trên đường bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, Trương lão sư, nếu như ta trong trường học chuyện gì phát sinh, ngươi có thể không nói với Lữ Thụ sao? Trương Hải Đào sửng sốt một chút, hắn còn là lần đầu tiên nghe học sinh trực tiếp đưa ra loại yêu cầu này, nhưng mà, đương nhiên là không được. Tại Trương Hải Đào trong ấn tượng, Lữ Tiểu Ngư phụ huynh Lữ Thụ hẳn là đạo nguyên bang bên trong cùng Lý Nhất Tiếu quan hệ tương đối tốt học sinh, bởi vì mọi người đều biết Lý Nhất Tiếu gia không ở chỗ này a, lần này cũng là lần đầu tới Lạc Thành. Lúc trước hắn dạy học phương thức trên cơ bản chính là cái nào học sinh không nghe lời liền gọi phụ huynh. Hiện tại rất nhiều lão sư giống như hắn cho rằng gọi phụ huynh bản thân liền là có thể nhất uy hiếp học sinh thủ đoạn, mà lại đi, kêu đến phụ huynh, đại bộ phận cũng sẽ không tay không, kém nhất cũng muốn mời lấy cùng một chỗ ăn bữa cơm a. Bất quá Trương Hải Đào cũng không phải cái gì hám lợi người, hắn thuận miệng bàn giao một câu, trên đầu ngươi cái kia sóc con ngày mai liền không thể mang tới a, học sinh tới trường học nhiệm vụ chính là học tập, không thể mang sủng vật. Đối phương lúc nói lời này Lữ Tiểu Ngư liền không vui, nhưng mà nàng không đến mức bởi vì một câu nói như vậy liền trở mặt cái gì, Lữ Thụ vừa mới đi đâu, mà lại Lữ Tiểu Ngư cũng không phải không nói đạo lý người, nàng nghĩ nghĩ về sau đem tiểu hung hứa nhét trong túi sách là được rồi, không cần thiết trực tiếp nhất định phải đối với việc này không qua được. Trương Hải Đào dẫn nàng tiến lớp, đập hai lần tay, mọi người yên lặng một chút, hôm nay chúng ta đầu cấp 2 ban 9 mới kiếm được một vị đồng học. Hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ cho nhau, Lữ Tiểu Ngư, ngươi đi lên làm tự giới thiệu đi. Lữ Tiểu Ngư cõng sách nhỏ túi đi lên, những bạn học khác bỗng nhiên đều yên lặng, thật sự là Lữ Tiểu Ngư quá đẹp một điểm, vẻn vẹn 10 tuổi mặt mày liền đã lớn lên đầy đủ tinh xảo. Lúc này buổi sáng ánh nắng xuyên qua trước phòng học mặt cửa lớp chiếu xạ trên bục giảng, Lữ Tiểu Ngư liền đứng ở nơi đó thuần túy không có tạp chất, tóc ngắn ngủn gọn gàng, quần áo là Lữ Thụ đã sớm vừa mua tới rửa sạch sẽ cho nàng ủi tốt, màu trắng tay áo dài áo thun, phía dưới là cao bồi quần yếm một mực kéo dài đến mắt cá chân, phía dưới còn mặc một đôi sạch sẽ tiểu bạch giày. Lữ Tiểu Ngư là có chút trưởng thành sớm, cho nên nàng không nói, người khác thật là có giờ cho là nàng thật sự là đầu cấp 2 học sinh, thân cao cũng cùng trong lớp nữ hài không sai biệt lắm, có chút nam sinh trong lòng mừng thầm, trong lớp rốt cuộc đã đến một cái mỹ nữ, liền bên trong sơ trung học sinh liền đã sẽ ngầm sinh tình cảm, viết thư tình, thổ lộ, yêu đương, cái này cũng đều là chuyện thường xảy ra, bọn hắn đã đối với đẹp cùng xấu, có cơ bản khái niệm, nữ sinh thì là phản ứng không đồng nhất, có trong lòng người ê ẩm, có người hâm mộ, có người vui vẻ. Tuy nói sân trường bá lăng thời gian luôn luôn nguyên khởi tại nữ sinh tâm tư đố kỵ bên trong, thế nhưng không phải tất cả mọi người nhỏ nhen như vậy. Ta gọi Lữ Tiểu Ngư, Lữ Tiểu Ngư nói xong cũng quay đầu lẳng lặng nhìn về phía Trương Hải Đào, ý là, sau đó thì sao? Trương Hải Đào nhất cả trứng một chút, luôn cảm thấy cô bé này có chút dị loại, hắn thanh một chút cuốn họng, Trương Lượng, ngươi ngồi đằng sau cái kia không vị, Lữ Tiểu Ngư, ngươi đi ngồi Trương Lượng vị trí. Có chút cổ sư thích xem mình cùng phụ huynh quan hệ tới sắp xếp chỗ ngồi, nhưng Trương Hải Đào cảm thấy mình không phải người như vậy, trong lớp chỗ ngồi chính là theo thành tích nói chuyện, ai thành tích tốt ai có thể chống vị trí. Lần này trước cho Lữ Tiểu Ngư an bài ở chỗ này, về sau trải qua một lần khảo thí mọi người liền có thể công bình. Lúc này chuông vào học vang lên, Trương Hải Đào mặc dù còn có chút không yên lòng, nhưng hắn tại cái khác bang còn có lớp đâu, không đi không được. Mập mạp đầu cấp 2 chính trị lão sư cùng Trương Hải Đào gặp thoáng qua lẫn nhau lên tiếng chào tiến vào, Lữ Tiểu Ngư liền ngồi ngay ngắn ở phía dưới cảm giác bên người hết thảy đều rất không chân thực. Mình lúc này không phải là ăn xong điểm tâm sau ngay tại ngủ lại sao, lại chờ một lát mà tỉnh ngủ về sau. Còn có thể đi lão gia tử bên kia hỗn giờ đồ ăn vặt, sau đó cùng lão gia tử trong sân quá trình học tập bên trong, Lưu Thẩm mà nói không chừng còn có thể cho nàng thêm điểm bữa ăn cái gì. Ngồi ở trong sân tiểu phong thổi, tiểu đồ ăn vặt ăn, tiếp xúc lâu Lữ Tiểu Ngư cảm giác Lưu Thẩm mà cùng lão gia tử đều thật có ý tứ, làm sao đều so sánh với học mạnh a, tại sao mình lại ngồi ở chỗ này.